Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 446, Lý Nhân Tề. Long Trần Vũ tại tinh thần lực lĩnh vực vốn chính là có chút dị dạng. Tu luyện tọa vong vô ngã cùng thần tể khiến cho Long Trần Vũ tại tinh thần lực cao đoan vận. Dụng lên có được trời yêu ái yêu thế. Nhưng là đối với tinh thần lực cơ sở lại không có bao nhiêu dài. Cái này giống như là lâu đài xây trên cát. Càng là tu luyện tới đằng sau thì càng nguy hiểm. Cho nên Long Trần Vũ tận lực giảm xuống mình tại tinh thần lực phía trên tu luyện tốc độ. Chính là không ngừng tăng cường chính mình tinh thần lực. Đối với cái kia mấy cái môn thần thông cũng không có xâm nhập lĩnh ngộ. Lý ra cái này mấy môn liên quan tới tinh thần lực công pháp vừa vặn đền bù Long Trần Vũ khuyết. Điểm này, mặc dù là cơ sở nhất đồ, vật nhưng là hoàn toàn là Long Trần Vũ cần thiết. Còn giúp bọn hắn sửa đổi thần thông cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Dù sao lấy Long Trần Vũ trước mắt tại tinh thần lực phía trên tu vi cùng ánh mắt đã siêu việt tuyệt. Đại bộ phận thần khống sư. Sửa đổi những cơ sở này công pháp cũng không sẽ có vấn đề gì. Căn cơ vững chắc về sau mới có thể chỗ đề cao. Long Trần Vũ đem sửa đổi xong thần thông giao cho Lý Nguyệt Như về sau. Tiện tay sao chép một phần tử chú thuật phó bản cho nàng. Để Lý Nguyệt Như trở về tự hành lĩnh ngộ. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì nhìn chính nàng ngộ tính. Cảm ơn sư phụ. Lý Nguyệt Như Như nhặt được chí bảo, cười ha hả cùng Long Trần Vũ tạm biệt. Lý Nhân Tể cùng Lý Gia Đông Đảo con cháu đồng dạng thiên phú bất phàm. Tuổi còn trẻ cũng đã là bất diệt cảnh tứ trọng cường già. Từ nhỏ hắn liền bị kiểm trắc ra nắm giữ tu luyện tinh thần lực thiên phú. Nhưng là tu luyện mấy chục năm đều không có bước vào thần khống sư cánh cửa. So với Lý Nguyệt Như đều muốn hiệu số cấp bậc, vốn là Lý Nhân Tể đều nhận mệnh, dù sao tại Lý gia bên trong có thể trở thành thần khống sư cũng thì mấy cái như vậy người. Coi như không thể trở thành thần khống sư, bằng vào Lý gia vốn có vũ kỹ thần thông lại thêm chính mình thiên phú. Cho dù là tại Cửu Châu bên trong cũng có thể xông ra thuận theo thiên địa. Thì liền phong thần cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Nhưng là Long Trần Vũ xuất hiện để Lý Nhân Tể lại nhìn thấy một chút hy vọng. Có thể làm cho Lý Nguyệt Như tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm liền trở thành chân chính thần khống. Sư, cái này Long Trần Vũ tất nhiên là một tên cường đại thần khống sư. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử, chính mình trở thành thần khống sư thì ở trong tầm tay. Nhưng Lý Đại ba người liền như là ba tôn môn thần đồng dạng ngăn trở biệt viện. Đem Lý ra tất cả con cháu đều cản ở ngoài cửa. Thậm chí ngay cả thông truyền đều không thông báo một chút. Chỉ là nô bộc cũng dám phách lối như vậy. Các ngươi thì không sợ chúng ta báo cáo gia chủ. Để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Một tên Lý gia tài tuấn lạnh hừ một tiếng. Lý Nhân Tể bất đắc dĩ lắc đầu. Người này hắn cũng nhận biết, tại Lý gia bên trong cũng có chút danh tiếng, nhưng là tại một vị thần khống sư cửa uy hiếp hắn tôi tớ. Cái này là bực nào hành vi ngu xuẩn, thuộc thoại thuyết đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ba vị này nô bộc đã dám tại cửa ra vào ngăn bọn họ lại tất nhiên là đến cái kia thần khống sư mệnh. Lệnh, Lý Nhân Tể sẽ không cho là Lý gia bên trong chuyện phát sinh hội giấu giếm được gia chủ tai mắt. Đã gia chủ đều không có nói ra. Đó chính là ngầm đồng ý loại hành vi này. Ở chỗ này đắc tội ba vị nô bộc cũng là đứng tại thần khống sư mặt đối lập. Muốn trở thành cái kia thần khống sư đệ tử liền càng thêm khó khăn. Có một người dẫn đầu. Lý gia một chút thanh niên tài tuấn cũng không nhịn được lên tiếng. Bọn họ đều là một đời thiên kiêu. Ngày thường đi ra Lý gia các phương đều đối bọn hắn bởi vì khách quý. Bây giờ lại bị cái này ba cái nô bộc cản ở ngoài cửa. Cái này khiến tuổi trẻ khí thịnh bọn họ làm sao có thể nhẫn. Chủ nhân mệnh lệnh qua. không cho phép bất luận kẻ nào đạp vào cái này một tòa biệt viện. Lý Đại Thanh âm lạnh như băng để, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Vậy hắn vì cái gì có thể? Lý Gia Tài Tuấn chỉ mới vừa từ cửa đi ra Lý Nguyệt Như. Lý Nguyệt Như tại Lý Gia có thể nói là tiểu công chúa đồng dạng tồn tại. Nhưng là liền xem như thế Lý Gia bên trong cũng không ít người tự nhận không kém hơn Lý Nguyệt Như. Vì cái gì Lý Nguyệt Như có thể tùy ý tiến vào, mà bọn họ liền bị chặn ở ngoài cửa, như là vị nào thần khống sư đối xử như nhau lời nói. Lý Gia Tài Tuấn có lẽ sẽ còn dễ chịu một điểm. Nhưng là hết lần này tới lần khác có Lý Nguyệt Như cái này trường hợp đặc biệt tồn tại. Ta là sư phụ đệ tử a. Lý Nguyệt Như dí dỏm le lưỡi. Hừ, nhất định là gia chủ bất công. Lý Gia một tên Tài Tuấn bất mãn nói ra. Oanh, đột nhiên một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay đem cái này Lý Gia con cháu phiến ra mấy trăm trượng. Hồ ngôn loạn ngữ, vọng luận gia chủ, ngươi chẳng lẽ là muốn chết phải không? Bên trên bầu trời truyền đến hư lạnh một tiếng. Không dám, không dám, cái này Lý Gia con cháu sợ hãi quỳ trên mặt đất. Giờ phút này hắn cũng là hối hận không thôi. Chính mình ma xui quỷ khiến thế mà là nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Chỉ là vũ nhục gia chủ đầu này tội cũng đủ để cho hắn chết đến trăm ngàn lần. Coi như lão già kia tại chỗ đem hắn một chưởng vỗ chết cũng sẽ không có người nói cái gì. Không có khả năng, ta làm sao lại nói ra những lời này đến. Cái này Lý Gia con cháu còn ngơ ngơ ngác ngác. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính mình vậy mà lại đối với gia chủ nói năng lỗ mãng. Tại huyết chiến cốc ngàn năm, mài đi trên thân lệ khí, ngàn năm về sau trở lại đi. Lý Gia phía trên không xuất hiện một đạo màu vàng óng pháp chỉ. Đạo này pháp chỉ xuất hiện nhất thời rút khô cái này Lý Gia con cháu tất cả lực lượng. Huyết chiến cốc tiến vào nơi này cũng là chắc chắn phải chết a. Chớ nói ngàn năm, chỉ sợ hắn liền một năm đều kiên trì không được xuống tới. Này bằng với là phán hắn tử hình, nhưng mà lại không người phản bác đạo này ý chỉ. Cho dù là người này trưởng bối cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn thiên phú không tồi vốn nên là có tốt hơn tương lai. Nhưng lại chỉ vì nói sai một câu, thì chôn vùi hắn tương lai. Đối với một cái gia tộc cự phách tới nói quy củ là ắt không thể thiếu. Gia chủ quyền uy càng là không thể xâm phạm. Cho dù là trong tộc thần minh cũng sẽ không tùy ý vi phạm gia chủ mệnh lệnh. Người này vậy mà tại trường hợp công khai công nhiên nhục mạ gia chủ. Cái này tại Lý Gia bên trong đã là gần như phản nghịch đại tội. Cái kia một đạo ý chỉ đến từ Lý Gia một tôn thần minh. Cho dù cái này Lý Gia con cháu phía sau cũng đứng đấy mấy vị thần minh. Nhưng lại không lại bởi vì loại chuyện này đứng ra. Nói cẩn thận làm cẩn thận. Cái này tại trong đại gia tộc rất là trọng yếu. Lý Nhân Tể nhìn lấy giống như là một đầu như chó chết bị kéo ra Lý Gia vị kia không nhịn được mồ. Hôi lạnh chảy ròng. Riêng là những cái kia vừa mới mở miệng Lý Gia con cháu càng là câm như hến. Sợ mình không cẩn thận cũng sẽ nói sai một câu, rơi vào cùng hắn một cái hạ tràng. Huyết chiến cốc, nguyên lai còn có loại địa phương này tồn tại a. Long Trần Vũ tiện tay quơ lấy một quyển sách, phía trên rõ ràng ghi chép huyết chiến cốc hình thành. Huyết chiến cốc chỗ là một chỗ linh khí cực kỳ dư giả sơn cốc. Nói là sơn cốc nhưng là diện tích uyên bác, so với trung ương thánh vực còn lớn hơn ra rất nhiều. Huyết chiến cốc sinh sản linh dược, Thanh Châu gần như 3 phần linh dược đều đến từ huyết chiến cốc. Thanh Châu các đại thế lực cơ hồ cũng sẽ ở huyết chiến trong cốc thiết hạ phân bộ. Hàng năm ngắt lấy linh dược đều sẽ bị vận chuyển đến trong gia tộc. Có người địa phương liền sẽ có tranh đấu. Huống chi là tại huyết chiến cốc loại này thừa thải linh dược địa phương. Giết hại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. để cho người đỏ mắt linh dược đủ để cho vô số sinh linh bí quá hóa liều. Lý gia hàng năm trở về linh dược phía trên cơ hồ đều nhiễm lấy tộc nhân mình máu tươi. Vì thủ hộ linh thuốc, ngàn vạn Lý gia tộc người chết tại huyết chiến cốc. Lý gia tại huyết chiến cốc nhân viên tổn thương cao đến 6 thành. Cơ hồ cách mỗi 2 tháng liền muốn điều động một nhóm tộc nhân tiến về huyết chiến cốc. Tuy nhiên Cửu Châu đại thể cục thế so sánh ổn định. Nhưng là các châu bên trong đều thỉnh thoảng bạo phát một chút quy mô nhỏ chiến tranh. Cái này chiến tranh tuy nói là quy mô nhỏ, nhưng là cũng là động còn 10000000 sinh linh hỗn chiến. So với 2 cái đại thế giới ở giữa chiến tranh đều không chút thua kém. Nhưng dạng này chiến tranh đối với Cửu Châu dạng này quái vật khổng lồ tới nói, liền như là trong biển rộng một tiểu đóa bọt nước thôi. Đối toàn bộ Cửu Châu cục thế cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cùng lắm chính là ảnh hưởng mấy cái thế lực hưng vong a. Lý Nhân Tể cũng không cam lòng cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội này. Tại rất nhiều lý gia con cháu đã rời đi tình huống dưới, hắn vẫn như cũ là đứng tại cái này một tòa biệt viện trước mặt, chân thành một lòng sắt đá không rời. Hắn tin tưởng vị kia tiền bối nhất định sẽ nhìn thấy chính mình thành tâm. Nhìn lấy hắn cùng ngươi trêu chọc lên, thế nào suy tính một chút lại thu một cái nam đệ tử. Thiết Đản không tim không phổi cười rộ lên, ta có rảnh rỗi như vậy sao? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, thu Lý Nguyệt như làm đồ đệ đều đã thật khó khăn. Xem như báo Lý Nguyệt như ân cứu mạng. Lại thu một cái người Lý gia làm đệ tử, Long Trần Vũ cũng không có nhàm chán như vậy. Tiếp tục, Long Trần Vũ nói xong cũng mặc kệ cái kia Lý Nhân Tể. Nhấp một ngụm vạn năm hầu nhi tử về sau liền bắt đầu dẫn động thiên địa linh khí cọ rửa chính mình. Kinh mạch, có điều cái này Lý Nhân Tể kiên quyết ngược lại là siêu nhiên Long Trần Vũ đoán trước. Tiểu nửa tháng sau hắn lại còn đứng ở nơi đó. Theo Lý Đại nói tới cái này trong nửa tháng Lý Nhân Tể là lấy không động đậy chút nào. Làm gì kiên trì như vậy? Coi như không trở thành thần khống sư ngươi cũng có thể trở thành một phương cường giả. Làm gì cố chấp như thế? Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Lý Nhân Tể giật mình. Cái này một thanh âm là trực tiếp tại hắn trong thần hồn vang lên. Hiển nhiên là biệt viện bên trong vị kia thần khống sư đang cùng mình nói chuyện với nhau. Ta, Lý Nhân Tể vừa muốn mở miệng, nhưng là trong chốc lát hắn thế mà là quên chính mình muốn nói cái gì. Long Trần Vũ nhướng mày, tinh thần lực của hắn có gì đó quái lạ, giống như, oanh, Long Trần Vũ đối với cái ngoại ý muốn này phát hiện ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tinh thần lực chấn động. Cưỡng ép xé mở hắn thần hồn phòng ngự, một sợi tinh thần lực tiến vào Lý Nhân Tể thế giới tinh thần bên trong. A, không nghĩ tới ngươi thế giới tinh thần còn có khác càn khôn. Long Trần Vũ đứng chắp tay, nhìn trước mắt người mặc một bộ trường bào màu đỏ tươi nam tử cười nhạt một tiếng. Ngươi, ngươi là ai? Thân này mặc trường bào màu đỏ tươi nam tử thất sắc. Hắn thế mà là không có phát hiện người này là thế nào tiến đến. Nơi này chính là thế giới tinh thần. Không có hắn cho phép người khác căn bản cũng không nhưng là có thể đi vào. Là ngươi muốn bái ta làm thầy. Làm sao ngươi ngay cả ta cũng không biết. Long Trần Vũ cười lạnh. Cái này tuyệt đối không phải Lý Nhân Tể thần hồn. Cái này trường bào màu đỏ tươi nam tử cùng Lý Nhân Tể thần hồn không hợp nhau. Tại đây trường bào màu đỏ tươi phía sau nam tử, một phương trong hồ nước thanh liên hư huyễn bất định, thanh liên tĩnh tâm quyết, sắp đạp vào thần khống sư. Long Trần Vũ nhướng mày, cái này Lý Nhân Tể tại tinh thần lực phía trên tu vi so với hắn suy nghĩ còn mạnh hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.